Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, thao thiết cốc thường ngày. Thao thiết quán ăn, đây chính là tại thao thiết cốc trong nhà này phân tên cửa hàng. Bộ Phương cũng là lười nhác nghĩ, dù sao toàn bộ thao thiết cốc trong cũng không có nhà ai quán ăn dám dùng thao thiết mệnh danh. Người khác không dám, thế nhưng là Bộ Phương dám a. Sờ sờ trên tay buộc chặt lấy hai cây hắc bạch thao thiết biến thành băng vải. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười. Trên tay hắn cũng còn cột hai thao thiết đâu. Cầm cái thao thiết tên mệnh danh lại có thể thế nào? Ai dám không phục, chắp lấy tay, tước vũ bào tại gió nhẹ quét. Hạ, nhẹ nhàng phiêu đãng đứng lên. Ánh sáng mặt trời từ thiên khung chi thượng bắn ra mà xuống. Chiếu vào Bộ Phương trên thân, nhượng hắn cảm thấy một trận ấm áp. Theo thời gian trôi qua, bây giờ nhiệt độ đã có chút thấp, lập tức sẽ vượt qua cuối mùa thu, tiến vào mùa đông. Trong không khí phiêu đãng dâng lên thấp, ngẫu nhiên đều là bí mật mang theo khô héo lá rụng. Bộ Phương nhìn lấy thao thiết quán ăn, sờ lên cằm, trong đôi mắt dần dần chảy lộ ra vẻ trầm tư. Lần thứ nhất buôn bán muốn để buôn bán đợt người đạt tới 1000. Cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Bộ Phương cảm thấy mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp đến tướng thao thiết quán ăn danh. Khí khai hỏa, về phần dùng biện pháp gì, Bộ Phương bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bất quá Bộ Phương xem chừng, dựa theo chính mình bây giờ quét ngang thiết bia trù bảng 10 hạng đầu khí. Chỉ ít cũng là có thể kéo tới lời thực khách. Xoa xoa tóc mình, Bộ Phương lười nhác lại tiếp tục muốn vấn đề này. Hắn quay người hướng phía trong nhà hàng đi đến. Hắn muốn đi thể nghiệm một chút, hoàn toàn mới sửa sang quán ăn. Hắn quán ăn khoảng cách thao lâu vài dặm, là tại Thiết Tiên thành phố dài bên trong thuộc về trung bộ vị trí. Tại chung quanh hắn đều là mở ra không ít quán ăn cùng ăn quán. Này Phượng Hiên các chính là tại thao thiết quán ăn đối diện cách đó không xa. Ngẫu nhiên Bộ Phương tại cửa ra vào xài thái dương thời điểm, còn có thể nhìn thấy này Mộc Tranh dựa vào Phượng Hiên các trên lầu các, nhìn xuống này mỉm cười khuôn mặt. Ở bên phương cách đó không xa thì là Văn Nhân Thượng, này không có gì danh khí quán ăn. Hắn bữa ăn này quán rất lợi hại, tùy tiện. Bởi vì hắn tùy tiện, cho nên các thực khách cũng đều rất lợi hại tùy tiện. Người lưu lượng cùng Phượng Hiên các so ra đương nhiên là yếu không ít, nhưng là vẫn có chút trung thực thực khách. Dù sao Văn Nhân Thượng chính mình cũng là một vị thiết bia trù trên bảng đỉnh cấp đầu bếp. Chung quanh có không ít người quen, Bộ Phương đều là nhận biết. Tại loại này không khí phía dưới mở quán ăn ngược lại là rất có cạnh tranh tính. Đây cũng là hệ thống cho hắn nan đề. Có lẽ Bộ Phương khai trương hội rất hot, nhưng là muốn tại nhiều như vậy cường đại quán ăn san sát phố dài bên trong chém giết nổi danh khí, vẫn có chút không dễ dàng. Bởi vì tại trên con đường này, mỗi nhà quán ăn đều là có sở trường thức ăn ngon. Mỗi nhà quán ăn đều là từ thiết bia trù trên bảng đầu bếp mở. Bộ Phương cầm tới cái tiệm này mà thời điểm, cũng không khó khăn. Dù sao hắn giúp thao thiết cốc đại ân, muốn một cái mặt tiền cửa hàng sở trường sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn, Yến Vũ xem như cực phẩm đầu bếp tại thiết bên trong tòa Tiên Thành có thật nhiều mặt tiền cửa hàng. Bộ Phương bây giờ cái tiệm này mặt cũng là Yến Vũ mặt tiền cửa hàng một trong. Chiếm cái tiệm này mặt về sau, Bộ Phương vừa vặn bắt đầu mở chi nhánh. Trở lại trong nhà hàng, vừa tiến vào quán ăn, tốc thẳng vào mặt chính là khí tức quen thuộc. Hết thảy sửa sang phong cách đều là như Phương Phương tiểu điếm. Vân Lam quán ăn cũng là dựa theo Phương Phương tiểu điếm phong cách tới lắp đặt thiết bị. Cái này có lẽ cũng là hệ thống phong cách đi. Rất đơn giản, rất lợi hại tê mát, không phải rất lợi hại phức tạp. Bước trên mặt chữ điền toát ra hài lòng trong lòng xa chi sắc. Vẫn là nhà mình quán ăn dễ chịu a. Vươn tay, thon dài ngón tay tại này sạch sẽ không nhiễm mảy may hạt bụi trên mặt bàn vuốt ve mà qua. Đầu ngón tay cùng mặt bàn đụng chạm sau cảm giác nhượng Bộ Phương khóe miệng đều hơi hơi kéo một cái. Nơi xa, một gốc ngộ đạo thụ ở nơi đó chập chờn. cái này ngộ đạo thụ tựa hồ cũng là đem Vân Lam quán ăn ngộ đạo thụ cho phục chế tới giống như. Này ngộ đạo thụ chập chờn ở giữa, có linh khí nồng nặc dâng lên mà ra, này uy năng không bình thường đáng sợ. Ngộ đạo thụ đã hiển hiện 8 đạo đường vân, cả cái cây tựa hồ cũng là thông linh giống như, lắc lư ở giữa, có một loại đặc biệt ngộ đạo năng lượng tràn ngập ra, làm cho tâm thần người đều là không khỏi yên ổn yên tĩnh. Ngộ đạo thụ dưới, một cái đen nhánh hắc cầu chính nằm sấp nằm ngáy o o. Này khò khè đánh nhau, gợi lên phong đem này ngộ đạo thụ lá cây đều là thổi nhẹ nhàng trôi nổi cuốn lên. Tại hắc cầu bên cạnh, thì là thả neo một chiếc đen nhánh cổ lão U Minh thuyền. Này U Minh thuyền yên tĩnh ngừng ở nơi đó, phảng phất đã lâu từ xưa đến nay, vẫn là quen thuộc cách điều chế, vẫn là quen thuộc vị đạo. Tiểu điếm sửa sang hoàn toàn như trước đây để cho người ta cảm thấy quen thuộc. Bộ Phương hài lòng hô một hơi, kéo một cái ghế, co lại nằm tại quán ăn trước cửa, híp nửa mắt, nhàn nhàn nhìn lấy trước cửa người đến người đi, hoa nở hoa tàn, nơi xa, hai đạo tiểu xảo thân ảnh chạy như bay đến, Bộ Phương nửa hí mắt hơi hơi mở ra, hướng phía cái hướng kia một nghiêng, khóe miệng nhất thời kéo một cái, bởi vì cái này đến hai người không là người khác. Chính là này tiểu nha cùng tiểu hoa hai cái nha đầu. Bộ Phương nhìn thấy hai người về sau, trong lỗ mũi hừ nhẹ một hơi, về sau liền tiếp tục híp mắt. Hắn đang tự hỏi một lần cuối cùng chủ đấu muốn nấu nướng món gì phẩm, cùng như thế nào nhượng quán ăn tại lần thứ nhất buôn bán thời điểm đợt người đạt tới 1000 lần. Tiểu nha cùng tiểu hoa đi vào quán ăn trước, đã sớm xe nhẹ đường quen. Tiểu nha hấp tấp kéo một cái ghế, cũng là bày ở Bộ Phương bên người, ngồi ở tại bên trên, học Bộ Phương bộ dáng, mở ra hai chân, híp mắt, nghỉ ngơi. Tiểu hoa cũng chính là thất thải phệ thiên mãng thì là chạy đến cầu ra bên người, cuộn lại chân, ngồi tại mập ục ục cầu ra bên cạnh thân, híp mắt, hưởng thụ giống như ngửi ngửi cái mũi. Tiểu u từ u minh trong thuyền thò đầu ra, nhìn này tựa ở cầu ra bên người tiểu hoa liếc một chút. Thanh lãnh trên mặt nhất thời hiện ra một vòng vẻ quái dị. Về sau ngáp một cái, liền tiếp tục nằm xuống lại u minh trong thuyền ngủ say. Minh Vương ngươi a mặc một bộ trường sam, lén lút từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy trước cửa co lại nằm Bộ Phương, nhất thời nhãn tình sáng lên. Về sau tăng thêm tốc độ, nhanh chóng lẻn đến Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương thanh niên, chúng ta nói xong lạt điều đâu? Minh Vương ngươi a bốn phía cảnh giác liếc nhìn liếc một chút về sau, thì là đối Bộ Phương hỏi. Bộ Phương lỗ mũi một trương, híp mắt, mở ra một đầu khe hẹp, quay đầu nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút về sau, thản nhiên nói, lạt điều a, các loại quán ăn sửa sang hoàn tất đi. Bữa ăn này quán không phải sửa sang xong a? Minh Vương ngươi a trừng mắt, chỉ trong nhà hàng nói ra, nhà bếp vừa trùng tu xong, để nó xả chút khí, không phải liền là lạt điều a? Người trẻ tuổi muốn thả lỏng. Bộ Phương ngáp một cái, nói ra, nơi xa, một đạo bóng người màu tím hiển hiện, đầu đầy tóc màu tím tại tung bay. A ca ca, rốt cuộc tìm được ngươi, vì cái gì trốn tránh Tử Vân nha? Tử Vân thánh nữ từ ngõ hẻm bên trong lao ra, quay đầu chính là nhìn thấy nơi xa Minh Vương ngươi a. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn, bãi động cánh tay, chính là bay chạy tới. Ôi, hiện tại thanh niên a, thật sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a nhìn thấy chạy như bay đến, phảng phất muốn cùng hắn điên điên khùng khùng đến chân trời Tử Vân thánh nữ. Nhất thời biến sắc. Bộ Phương thanh niên, chúng ta nói xong a, ngày mai vương lại đến, nhất định phải cho vương chuẩn bị kỹ càng lạt điều. Không nói, hiện tại thanh niên, quá mức hung mãnh, chấm ngoặc kép, Minh Vương cùng Bộ Phương nghiêm túc dặn dò. Căn dặn xong, quay người chính là hướng phía nơi xa vung ra chân phi nước đại mà đi. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Tử Vân đi ngang qua Bộ Phương trước mặt, nhìn thấy đang nghỉ ngơi Bộ Phương, nhất thời híp mắt cười cười. Bộ lão bản tốt lắm, Tử Vân nói. Bộ Phương gật gật đầu, Về sau chính là nhìn lấy Tử Vân trong miệng hô hào a ca ca. Chạy như bay. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Hiện tại người trẻ tuổi a. Thao Thiết Cốc bên ngoài. Một chi từ mười mấy người tạo thành tiểu đội xuất hiện. Bọn họ nhao nhao từ một cái linh trên đó. Nhảy xuống. Rơi vào này Thao Thiết Cốc trước. Dẫn đầu là một vị gánh vác lấy một thanh sơn trường cung màu đen nam tử. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Nam tử này trên thân. Dán lời linh phù. Những này trên linh phù có bành trướng năng lượng đang khuếch tán. Thao Thiết Cốc, chỗ thị phi này a, gánh vác trường cung nam tử trong đôi mắt hiện ra một vòng màu sắc trang nhã. Về sau thở dài một hơi não nề, Thao Thiết Cốc truyền thừa truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Vương Đình. Thậm chí có người còn hiểu được thiên cơ thánh địa chớ chảy máy bay cũng là tại cái này Thao Thiết Cốc trong, Diêu Quang thánh địa ba vị đại năng cường giả càng là nhao nhao vẫn lạc. Chết thảm ở này, nói tới đây là thị phi chi địa, không có chút nào quá đáng, chớ chảy máy bay không biết vì cái gì còn không rời đi. Thao Thiết Cốc truyền thừa đã bị người cướp đi, bây giờ cái này Thao Thiết Cốc trong sớm đã không có cái gì còn có thể hấp dẫn người. Rất nhiều thánh địa cường giả đều là nhao nhao thối lui. Thế nhưng là chớ chảy máy bay thế mà còn ở lại đây Thao Thiết Cốc trong. Chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật a? Gánh vác trường cung màu đen nam tử híp híp mắt, trong lỗ mũi thở ra một đạo bạch khí. Bạch khí kia như rồng đồng dạng uốn lượn ra. Bất quá hắn Yến Thành tới đây cũng không phải vì chớ chảy máy bay mà đến. Hắn tránh thức mục đích là đáp ứng hắn Ngọc Hằng Thánh Địa Thánh Sư đến đây dò xét một phen Yến Vũ. Nguyên nhân cái chết, cùng này đem Thánh Sư Đại Nhân phân thân diệt sát Minh Khư sinh linh sự tình. Thánh Sư Đại Nhân dặn dò qua, chỉ là đến dò xét. Bất quá hắn Yến Thành xem như Yến Vũ ca ca như thế nào làm sao có thể chỉ là dò xét đâu. Giết ta người nhà họ Yến, tự nhiên là muốn trả bằng máu. Chỉ là Thao Thiết Cốc, liền nửa bước sinh linh tồn tại đều không có. Làm sao có thể càn. Yến Thành gỡ xuống bối hậu trường cung màu đen, ánh mắt sắc bén, giống như là muốn xé rách hư không giống như. Về sau, một đoàn người chính là chậm rãi tiến vào Thao Thiết Cốc bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.